nhà ngươi cố tình ở trước mặt tiểu vũ thể hiện một thân sĩ làm cái gì? Trò chơi gì? Chỉ lo xem biểu diễn, mọi người ngạc nhiên chú ý đến trò chơi đặc sắc của hai người họ. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là... Đừng! Âm thanh chim lạc bỗng nhiên trùng lên. Ôn Đình Vật tuy rằng không có cách nào mở miệng mắng chửi người, nhưng cắn người thì có thể hung hăng mở miệng cắn y một cái. Đừng! Chim lạc cười khổ, thấy Ôn Đình Vật nóng nảy không có ý nhả ra, liền dứt khoát ngã ngớn, đem cái miệng chiếm lợi một chút vậy. Đình Vật, tôi biết anh rất nôn nóng, nhưng mà cũng đừng nên ở chỗ này chứ. Anh như thế gấp gáp khiêu khích, tôi rất khó kiềm chế được. Tất cả mọi người như bừng tỉnh, a một tiếng, quản lý quán náo nhiệt đứng lên. Thì ra Ôn luật sư cũng... Nhìn không ra, Ôn luật sư thật ra là nhiệt tình như thế. Này, ở chỗ này cũng không có gì là không thể nhé, trong quán cũng có phòng. Ôn Đình Vật tức giận muốn ngất đi được, cố gắng cắn chặt. Cho kẻ này không ăn nói bừa bãi nữa, không cắn một miếng cái kẻ hủy đi danh dự này của hắn thì không cam lòng. Chim lạc cho dù làm bằng sắt thì tốt xấu gì cũng biết đầu, cũng không muốn ngực bị mất đi một miếng. Không thể làm gì khác hơn là buông tay, nắm lấy cầm của Ôn Định Vật, miết mạnh hàm dưới, đưa mặt hắn rời khỏi lòng ngực y. Cậu! Ánh mắt Ôn Định Vật mặt đầy tức giận, há mồm thì sẽ chửi ầm lên. Y không chút nghĩ ngợi, nhanh chóng lấy miệng của mình phủ lên, bắt cái miệng truyền phá hỏng, bầu không khí kia ngậm lại. Âm thanh xung quanh chợt chìm xuống, chim lạc vốn là định ứng biến. Mục đích là ngăn cản người này nói ra những lời khiến cho người ta xấu hổ mà thôi. Nhưng mà, ngậm lấy bờ môi kia, đầu lưỡi lại tự nhiên thuận thế đi vào khoang miệng ấm áp mềm mại ấy, ngực y một mảnh nóng lên. Không kiềm chế được, thực sự là bắt đầu một cái hôn sâu, dài đầy nồng nhiệt. Từ lúc ở ngoài cửa thấy người này, y đã nghĩ, hóa ra cũng có người mặc đồ như tiến vào lễ đường để đến mấy cái quán bar, thật sự là rất buồn cười. Người này bình thường ở trên tòa án quả thực rất cẩn thận, nghiêm khắc. Càng như thế lại càng khiến cho y muốn tìm được khe hở của hắn, thỉnh thoảng mất mặt. Không khống chế được bộ dạng của mình, nhất là ở trên giường, bị y dằn vặt khóc sướt mướt. Quả thật khiến y hận không thể cắn đem hắn nuốt vào bụng. Thay đổi bộ âu phục cổ hủ với kiểu tóc cũ kỹ, hắn như chú gà trống con mềm mại vô hại từ trong quả trứng đi ra. Nhưng lo lắng trên mặt người này đầy sợ hãi cùng với bài xích, chỉ đợi có thời gian nữa thôi. Đến lúc đó y đem hắn đè xuống hoàn hảo bắt nạt hắn một lần, hiện tại vừa vặn có cơ hội. Chim lạc vẫn chuyên tâm xâm nhập, còn Ôn Đình Vật thì ngay từ đầu sợ hãi đến ngây người. Cho hắn trăm lần nghìn cơ hội, hắn cũng không dự tính được, tên khốn kiếp này là vô sĩ như thế, đạt tới trình độ càng quấy này, ở trước mặt mọi người, trình diễn màn hôn nóng bỏng giữa hai thằng đàn ông. Đáng tiếc là sự sợ hãi của hắn còn chưa có khôi phục thì lại bị kỹ năng hôn của chim lạc làm cho mơ hồ. Hắn ngoại trừ chim lạc thì chưa từng có kinh nghiệm hôn ai cả, với bạn gái thì chỉ có chạm môi tượng trưng mà thôi. Sở dĩ cũng không biết so sánh kỹ thuật hôn của chim lạc ra sao. Nhưng lúc bọn họ quấn quýt, hắn căn bản chưa kịp chuẩn bị thì đã bị tên dâm trùng kia tiến quân thần tốc, tùy ý mút mát, cuốn lấy, dây dưa khiêu khích, ngốc nghếch bị hôn một lần lại một lần, đến khi không thở được mới thôi. Chung quy, chim lạc là người đầu tiên chạm vào hắn. Người đầu tiên luôn luôn có đặc quyền, không giống với người bình thường. Bởi vì chim lạc cũng là người đầu tiên khiến hắn đau khổ, hắn cho đến bây giờ vẫn luôn nghĩ, yêu mến, coi y như người thân trong gia đình. Ở chung với học đệ của mình, cho nên khi bị phản bội, vô thức, hắn đối với người này có chút kiêng kỵ. Chim lạc quả là virus, trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến cho máy tính đang vận hành tốt như hắn. Trong một lúc thành cái máy tính trống trỏng, không nhớ tới mọi người còn ở bên cạnh. Chim lạc dường như đem mấy người kia bay biến hết. Chỉ lo ôm chặt lấy thắt lưng hắn, cố sức đặt ở trong lòng. Khiến cho hai cơ thể áp chặt vào nhau không còn khe hở, một bên ma sát, một bên kịch liệt hôn. Chờ vụ kích động này chậm rãi kết thúc thì chân của Ôn Đình Vật đã mềm nhũn ra,

tiểu nhân, hai chữ này đâm vào khiến hắn đau xót, cười rộ lên. Tôi chính là tiểu nhân đấy, thì sao nào, con khá hơn là đồ biến thái. Chiêm Lạc sắc mặt cứng đờ. Ôn Định Vật, anh khiến tôi thất vọng. Thất vọng? Cậu đâu phải ngày đầu tiên quen biết tôi, có gì đáng thất vọng chứ? Ôn Định Vật nhếch miệng. Chiêm đại luật sư, cậu nghĩ tôi đê tiện, tôi còn thấy các người còn đáng khinh hơn. Chiêm Lạc biểu tình không biến hóa, nhưng Ôn Định Vật thấy rõ hàm răng y động tác rất nhỏ. Y buông tay. Cùng anh nói chuyện, thực sự là phí công sức. Ôn Định Vật cười ha ha hai tiếng. Cậu hiện tại mới biết sao. Nét mặt hung hăng, bước vào trong xe, đóng cửa, sầm lại, rồ ga mà đi. Nghĩ tôi bất trị đúng không? Tôi cho tới bây giờ đều không phải là như thế sao? Khinh thường tôi ư? Thế thì đừng có trêu chọc tôi. Ôn Định Vật nghĩ, nhấn ga phi nhanh, bỏ mặc người kia ánh mắt lạnh lẽo ở phía sau.